dậm chân quát lên, đáng chết, bị thằng danh con này chơi một vố. Người đâu, mang tên họ Bàng ra đây. Tôn quản gia, không tốt, tên họ Bàng cũng biến mất rồi. Cái con mẹ nó, Tôn quản gia hung hăng đánh mạnh một quyền xuống đất, làm cho mặt đất nổ tung ra một cái hang lớn. Hắn làm sao cũng không ngờ, hắn cả đời đa mưu túc trí, thận trọng từng bước, cuối cùng vậy mà lại thua dưới tay một tên số tiểu tử miệng còn hôi sữa. Số tiểu tử, lão phu qua cầu còn lâu hơn ngươi đi bộ nhiều, ngươi đừng tưởng rằng mê vụ nho nhỏ là có thể vây khốn lão phu. Tôn quản gia ngửa mặt lên trời hô lớn, đợi lão phu ra ngoài, lão phu nhất định chém ngươi thành muôn mảnh. Bỗng nhiên, trong mê vụ vang lên tiếng cười khẽ của Trác Phàm, ha ha ha. Nhưng ngươi tuyệt đối sẽ không có cơ hội này. Rồi sau một khắc, xương trắng nhấp nhô dần dần biến thành huyết hồng. Xảy ra chuyện gì, vũ khí biến đỏ. Mọi người khiếp sợ nhìn cảnh vật chung quanh biến hóa, dù là sơn tặc giết người không ghê tay, cũng chưa từng thấy chuyện quỷ dị như vậy. Một tên sơn tặc lo lắng hô lớn, Tôn quản gia, ngài kiến thức rộng rãi, cái này. Đây là có chuyện gì, nhưng lại không có người đáp lại, hắn thử sờ soạng về phía trước sau, lại chẳng chạm vào được thứ gì, dường như tất cả mọi người thoáng cái biến mất, nơi này chỉ còn lại mình hắn. Người khác cũng gặp phải chuyện đáng sợ như vậy, lúc trước mọi người còn được dây đỏ liên kết, lúc này lại đều biến mất. Tôn quản gia khó tin lẩm bẩm nói, cái này, đây chẳng lẽ là trận pháp, sống hơn nửa đời người, Tôn quản gia kiến thức rộng rãi, nhưng vì vậy, mới càng biết sự lợi hại của trận pháp này, trong lòng càng thêm sợ hãi. Phàm là trận pháp, đều mượn lực lượng thiên địa, chỉ cần một người thao túng, liền có thể oanh sát mười mấy người thực lực ngang ngửa bên trong trận, thậm chí mười mấy tên cao thủ mạnh hơn người thao túng, uy lực không thể đo lường. Thế nhưng, sao bọn họ lại bị vây trong trận pháp? Trác Phàm, ngươi đến cùng là ai? Tôn quản gia run rẩy kêu lên, trong mắt hiện rõ vẻ sợ hãi sâu đậm chưa từng có. Bây giờ hắn cuối cùng cũng nhìn ra, Trác Phàm căn bản không phải người bình thường nào có thể hiểu được trận pháp. Nếu ngay từ đầu Trác Phàm bày trận pháp cho hắn xem, hắn nào dám có lá gan truy kích. Lúc này, Lạc Vân Thường đang đứng trên mắt trận khống chế toàn bộ đại trận, hoàn toàn hiểu rõ tình hình trong trận, lúc này cũng bất giác nhìn Trác Phàm bên cạnh, trong mắt đầy vẻ tò mò. Trác Phàm vẫn rất bình tĩnh, thản nhiên nói, giết. Giết, Lạc Vân Thường nghe được chỉ lệnh, hai tay lập tức biến thủ quyết đổi. Chỉ một thoáng, vũ khí huyết hồng biến đổi, hóa thành thuần túy màu đen, thôn phệ tất cả mọi người vào trong hắc vụ nồng đậm. Lúc trước bọn họ chỉ là không nhìn thấy người khác, còn bây giờ, bọn họ còn chẳng nhìn thấy bản thân mình. Chỉ có nghe thấy tiếng kêu gào thê lương vang dội bên tai, giống như ngàn vạn lệ quỷ vờn quanh bên người. Cô độc, sợ hãi, làm bọn họ hoàn toàn mất đi sức phản kháng, từng đạo khí lưu màu đen không chút trở ngại mà xông vào trong thân thể bọn họ. Bọn họ chỉ cảm thấy từ thể xác tinh thần đến linh hồn như đang bị thứ gì đó thôn phệ, lại không có cách kháng cự. Giờ này khắc này, trong mắt bọn họ trừ vẻ sợ hãi, thì không còn gì cả. Trác Phàm cười hưng phấn, rồi đi sang chỗ mắt trận khác, sau đó khoanh chân ngồi xuống. Tất cả trận pháp ghi chép trong Cửu U Bí Lục đều có thể liên kết với Thiên Ma Đại Hóa Quyết. Bây giờ tất cả mọi người trong trận đã bị ma hóa, hắn chỉ việc hút sạch nguyên lực của bọn họ. Chương 10, liên tục đột phá, bụi về với bụi, đất về với đất, Cửu U Ma Sát Quy về ta. Trác Phàm kết động một bộ ấn quyết, Lạc Vân Thường đang khống chế đại trận liền mất đi quyền khống chế. Đồng thời tình hình đám người Tôn quản gia đang rõ mồn một trước mắt cũng biến mất luôn. Lạc Vân Thường cảm thấy kỳ quái, thử kết ấn lần nữa, nhưng lại không nắm giữ được nổi một ngọn cây cọng cỏ trong đại trận. A, bỗng nhiên, các ngõ ngách trong rừng mê vụ vang lên tiếng giống đầy thê lương, lúc này bọn người Tôn quản gia đã hoàn toàn biến thành đen kịt, nhưng còn có một chút ý thức, từng khí lưu màu đen đang không ngừng bay ra từ trong cơ thể của bọn họ. Mỗi lần như thế, bọn họ liền giống như bị cắt mất một miếng thịt mà phát ra kêu gào thê thảm. Tận đến khi cơ thể bọn họ cũng không còn, tiếng kêu thảm thiết mới đình chỉ. Nhưng trong mắt bọn họ đã không còn thần quang, thân thể khô héo như thây khô ngàn năm, gió thổi qua liền nát thành bụi. Những hắc khí kia có mấy ngàn luồng, như bầy ong về tổ, tất cả đều phóng tới Trác Phàm. Hắn yên ổn nhận lấy tất cả, sắc mặt cũng giống như bọn người Tôn quản gia trước đó, dần dần biến thành đen xì, đến khi tất cả hắc khí đều tiến vào thân thể hắn, hắn mới biến đổi thủ quyết, vận chuyển Thiên Ma Đại Hóa Quyết. Chỉ một thoáng, nguyên lực màu đen cuồn cuộn phồng lên trong cơ thể hắn, giống như sóng biển cuồn cuộn cọ rửa gân mạch hắn, cuối cùng chảy vào trong đan điền. Mà khí thế của hắn cũng là đang tăng trưởng mãnh liệt. Phốc, chỉ chốc lát sau, Trác Phàm đã đột phá đến trúc cơ tầng 6. Phốc, hắn lại đột phá bình cảnh trúc cơ tầng 7, ngay sau đó là trúc cơ 8 tầng, trúc cơ tầng 9, cuối cùng đi đến trúc cơ bình cảnh đỉnh phong. Trác Phàm chậm rãi mở hai mắt ra, hít sâu một hơi, sau đó tiếp tục đột phá. Lần này không dễ dàng như vừa rồi, những nguyên lực ma hóa đã bị hắn tiêu hao gần hết. Thế nhưng hắn là lão ma đầu có kinh nghiệm tu luyện nhiều năm, hắn hiểu được càng là những lúc nguyên lực khô kiệt mà đi đột phá, thành tựu ngày sau sẽ càng có giá trị. Hắn tiếp tục vận chuyển công pháp, ép khô mỗi một luồng nguyên lực vào cơ thể. Đoàng một tiếng thật lớn, Trác Phàm nghe được tiếng có thứ gì đó vỡ vụn. Ngay sau đó, giống như hồng thủy bộc phát, trong cơ thể hắn sinh ra một cỗ nguyên lực cường đại, lần nữa cọ rửa gân mạch hắn, cuối cùng trở lại trong đan điền hắn, bổ sung nguyên lực đã khô cạn. Mà lại lần cọ rửa này đã làm cho gân mạch hắn mở rộng hơn gấp hai lần. Tụ khí cảnh, Trác Phàm mở to hai mắt, trong mắt đầy ý mừng. Dù sao cũng là ma hoàng có kinh nghiệm tu luyện vạn năm, lần này hắn đột phá tụ khí cảnh, so với lúc đột phá trước kia, gân mạch còn rộng lớn hơn rất nhiều. Mà lại nguyên lực chứa đựng trong đan điền cũng không phải tụ khí cảnh bình thường có thể so bì, hắn tối thiểu nhiều gấp ba người thường. Trác Phàm thở một hơi thật dài, lần nữa biến đổi thủ quyết, âm sát trong cơ thể hắn bắt đầu rời khỏi thân thể hắn. Chỉ là lần này, những âm sát đã biến thành màu sắc u ám, những thứ màu đen bên ngoài thân thể hắn cũng đều biến mất. Đến khi âm sát toàn bộ tán đi, Trác Phàm mới đứng dậy, phất tay một cái, sương mù màu đen tiêu tán, ánh nắng chói mắt hiếm thấy bắn vào trong rừng mê vụ. Giờ khắc này, hắn đã có thể tùy ý khống chế đại trận này, không cần mượn tay Lạc Vân Thường nữa. Ngẩng đầu nhìn bầu trời màu lam, Trác Phàm mỉm cười, bây giờ ta đã đột phá tụ khí cảnh, cần phải tu luyện vũ kỹ. Lần này giết đám sơn tặc Tôn quản gia, nói là vì bảo vệ tỷ đệ Lạc gia, nhưng người thắng lớn chân chính lại là Trác Phàm. Nếu Khôn Thôn phệ nguyên lực từ đám người Tôn quản gia, Trác Phàm không có khả năng nhanh như vậy đã tu đến tụ khí cảnh. Mà chỉ có đến tụ khí cảnh, hắn mới có năng lực đi tu luyện vũ kỹ, về sau không chỉ có thể tự vệ, còn có càng nhiều cơ hội đi thôn phệ các cường giả khác, để trở nên càng mạnh. Trác Phàm, lúc này, Lạc Vân Thường ôm đệ đệ cùng thống lĩnh hộ vệ đi đến trước mặt hắn, vừa rồi ngươi chạy đi đâu vậy, sao trận pháp lại mất khống chế? Há, chắc là bởi vì linh thạch quá ít, cho nên trận pháp có thiếu hụt, mới mất khống chế. Ta vừa đi xem đám người Tôn quản gia đã chết chưa, thật đáng mừng, không có tên nào chạy thoát. Trác Phàm qua loa tắc trách nói, hắn sẽ không công bố bí mật của mình ra, dù sao trên thế giới này, tu giả ma đạo bởi vì cường đại, quỷ dị, tu luyện cấp tốc mà bị các loại tu giả hắn khác sợ hãi. Huống chi thiên ma đại hóa quyết càng là ma trong ma, nếu bị người đời biết, nhất định sẽ trở thành địch nhân của cả thiên hạ, kiếp trước cũng là vì vậy mà hắn chết, đời này đương nhiên sẽ không tái phạm sai lầm như thế. Lạc Vân Thường gật đầu, cũng không có bao nhiêu hoài nghi. Bàng thống lĩnh nhìn Trác Phàm, trong mắt có vẻ do dự, nhưng rất nhanh ánh mắt trở nên kiên định, tiến về phía trước một bước, bỗng nhiên quỳ xuống, dõng dạc nói, Trác Phàm huynh đệ, lúc trước là tại hạ lỗ mãng, không biết ngươi dụ địch xâm nhập, còn mở miệng nhục mạ, có nhiều đắc tội. Ngươi muốn đánh muốn phạt thì cứ tự nhiên, dù có muốn lấy đầu bàng mỗ cũng sẽ không nhíu mày. Trác Phàm thấy vậy, âm thầm gật đầu, người họ Bàng này là một trung bộc. Nếu Triệu Thành có một nửa trung thành như Bàng thống lĩnh, hắn đã không luân lạc tới mức này. Trác Phàm đỡ Bàng thống lĩnh dậy, cười nói, Bàng thống lĩnh chính là thống lĩnh hộ vệ, ta chỉ là người làm nho nhỏ, sao lại dám nhận đại lễ của ngài. Huống hồ lần này có thể toàn diệt đám người Tôn quản gia, còn phải bằng trận pháp mà tiểu thư bày xuống. Nghe vậy, Lạc Vân Thường sững sờ, không khỏi nghi ngờ nhìn Trác Phàm, thấy hắn nháy mắt, mới gật đầu. Tuy Lạc Vân Thường không hiểu tại sao Trác Phàm không muốn thừa nhận trận pháp do hắn bày ra, nhưng dù sao hắn đã cứu mình, thuận ý hắn chút cũng không sao. Bàng thống lĩnh ngạc nhiên hỏi, tiểu thư còn biết trận pháp. Lạc Vân Thường xấu hổ cười cười, miễn cưỡng thừa nhận. Trời cũng giúp Lạc gia ta, tiểu thư biết trận pháp, chuyện trọng trấn Lạc gia nằm trong tầm tay rồi. Bàng thống lĩnh ngửa mặt lên trời cười to, kích động đến mức đổ nước mắt. Trác Phàm sờ mũi, từ chối cho ý kiến. Lạc Vân Thường lại len lén nhìn Trác Phàm, nếu trận pháp thật có thể trọng trấn Lạc gia, vậy nhất định phải dựa vào người này rồi. Chương 11, mới vào Phong Lâm Thành, Trác Phàm hiểu ý nàng, bèn nói, bây giờ đã không cần phải lo sợ bọn người Tôn quản gia, không biết tiểu thư có tính toán gì không? Lạc Vân Thường còn chưa lên tiếng, Bàng thống lĩnh đã mở miệng nói, há, lúc đầu chúng ta dự định đưa tiểu thư đi tìm Thái Phủ xin giúp đỡ. Giờ khắc này, hắn, thống lĩnh hộ vệ, đã không hề coi Trác Phàm là một gia nô bình thường, mà chính là cao tầng Lạc gia có thể bình khởi bình tọa với hắn. Ngươi cần phải hiểu. Công tử nhà họ Thái có hôn ước với tiểu thư nhà chúng ta. Há, là Phong Lâm Thành, Thái gia. Trác Phàm mò sờ cằm, từ trí nhớ của tiểu tử này, Thái gia Phong Lâm Thành là đại gia tộc đệ nhất, tương xứng với Lạc gia. Nếu có thể giao tỷ đệ Lạc gia cho bọn họ, tiểu tử này hẳn là cũng có thể chết được nhắm mắt, tâm ma của hắn cũng nên được giảm bớt chút. Nói không chừng, còn có thể triệt để tiêu trừ, vậy hắn mới được giải thoát. Nghĩ tới đây, Trác Phàm gật đầu nói, được, vậy đi tìm Thái gia. Sau đó, hắn quay đầu nhìn Hắc Phong Sơn kia, lẩm bẩm nói, ta sẽ còn trở về. Cùng một thời gian, trong sơn động trên đỉnh Hắc Phong Sơn, một người trẻ tuổi với khuôn mặt tà dị đang ngồi trên một chiếc ghế lớn, nhìn tên tiểu lâu la phía dưới, trong mắt thỉnh thoảng hiện vẻ tàn khốc, chỗ mấy người Tôn quản gia còn chưa có tin tức gì hồi báo về sao. Bẩm thiếu trại chủ, Tôn quản gia đã gửi tin nói, công pháp sắp tới tay. Người kia run rẩy đáp, nhưng vẫn cúi đầu thật thấp, không dám đối mặt thiếu niên kia chút nào. Ha ha ha, đi xuống đi, vâng, người kia chà chà mồ hôi trên đầu, ngay sau đó nhanh chân lui xuống, cứ như ở lại thêm một lúc nữa, thiếu niên kia sẽ ăn mất hắn vậy. Đợi người kia rời đi, thiếu niên kia chậm rãi đứng dậy, đi đến trước một tấm rèm sau lưng, tay kéo một cái, phía sau rèm liền hiện ra một lão giả tóc trắng xóa đang nằm yên bất động, lúc này đang tức giận nhìn người thanh niên kia, bờ môi run rẩy lại nói không ra lời. Người thanh niên thấy vậy, liền cười nhẹ vỗ vỗ bàn tay già nua, nói khẽ, sư phụ, ngài yên tâm đi, lão bằng hữu của ngài đã đi trước người rồi. Nay chỉ còn chờ ngươi thôi, đợi khi hồi long trưởng tới tay, ta sẽ cho các ngươi được đoàn tụ. Nghe được lời này, lão nhân càng trợn to mắt, trong mắt trở nên đỏ bừng, phảng phất như muốn ăn người, toàn thân hắn lại không thể động, chỉ là đang không ngừng run rẩy. Thấy thế, người thanh niên phát ra tiếng cười to đầy càn rỡ, phách lối mà tà dị. Phong Lâm Thành là một thành trì lớn nhất trong trăm dặm xung quanh, cách Lạc Gia có 10 ngày đường. Bởi vì lo lắng sơn tặc Hắc Phong Sơn sẽ còn đuổi theo, một đoàn người trác phàm đi đường suốt đêm, chỉ dùng 5 ngày đã đến nơi. Mới vào Phong Lâm Thành, sự phồn hoa ồn ào của nội thành liền làm cho gánh nặng trong lòng tất cả mọi người được đặt xuống, như thể sợ hãi khẩn trương mấy ngày liên tiếp đều tan thành mây khói trong chớp mắt này. Cảm thụ không khí an lành của người đến người đi trên đường cái, Lạc Vân Thường lần đầu tiên nở nụ cười trong suốt mấy ngày căng thẳng. Vân Hải, ngươi nhìn kìa, Lạc Vân Thường kéo tay đệ đệ, nét mặt tươi cười như hoa địa chỉ về phía quầy hàng tạp kỹ. Bàng thống lĩnh thấy bọn họ cũng không bởi vì gia tộc bị diệt mà thất lạc, liền vui mừng cười rộ lên, còn nhìn về phía Trác Phàm nói, Trác Phàm huynh đệ, ta nhớ ngươi còn chưa từng tới Phong Lâm Thành đúng không? Trác Phàm gật đầu, vẫn rất bình thản, bàng thống lĩnh thấy vậy, không khỏi sững sờ. Phong Lâm Thành phồn hoa xa gần nghe tiếng, nhớ lần đầu tiên hắn tới Phong Lâm Thành, đã kích động 3 ngày 3 đêm ngủ không yên. Làm sao tiểu tử này từ nhỏ không rời Sơn Trang, đi tới nơi đô thành phồn hoa như này, lại một chút cảm giác mà cũng không có vậy. Nhưng hắn lại làm sao mà biết, vào lúc này, trong mắt Trác Phàm, cái thành này có khác quái gì cái tiểu thôn đâu. Lão Bàng, thái gia còn chưa tới sao? Qua mấy ngày cam khổ, quan hệ giữa Trác Phàm và Bàng thống lĩnh đã thân cận lên không ít, hai người thậm chí đã bắt đầu xưng huynh gọi đệ. Bàng thống lĩnh còn chưa mở miệng, Lạc Vân Thường đã giành nói, chúng ta không thể trực tiếp đi thái gia. Cần phải để ta và Vân Hải đi bái kiến trong phủ trước, sau đó lại tới đón các ngươi cứ đến khách sạn nghỉ trước. Phiền toái như vậy sao? Trác Phàm nhướn mày nói. Bàng thống lĩnh cũng cười khổ, bất đắc dĩ nhún nhún vai, không có cách, ai kêu chúng ta đến nương nhờ người ta. Nếu trực tiếp đến cửa, người ta sẽ chê cười chúng ta không có lễ nghĩa. Được rồi, các ngươi đi trước đi. Trác Phàm gật đầu đồng ý, dù sao chỉ cần thu xếp tốt cho 2 tỷ đệ. Hắn hẳn là sẽ được tự do, chờ thêm một chút cũng không sao. Đột nhiên, Lạc Vân Hải hai tay chống nạnh, mũi vểnh lên trời, lần nữa khôi phục thành đại thiếu gia không ai bì nổi, quát to, hừ, cẩu nô tài, Phong Lâm Thành là địa bàn của tỷ phu ta. Ngươi chờ đi, mấy ngày nữa xem ta xử lý ngươi như nào. Đoàng, vừa dứt lời, Trác Phàm không chút do dự một chân sút vào mông Lạc Vân Hải, đá cho hắn bay xa 1 mét. Không cần chờ tỷ phu ngươi đến, bây giờ ta sẽ xử lý ngươi trước. Lạc Vân Thường vội vàng đỡ đệ đệ dậy, quay lại hung tợn trừng mắt Trác Phàm, sao ngươi cứ luôn chấp nhặt với tiểu hài tử vậy? Là đệ đệ ngươi cần ăn đòn. Trác Phàm phất phất tay nói, nhanh đi, chờ các ngươi thu xếp tốt, nếu còn thấy ta không vừa mắt, cứ đuổi ta đi là được. Lạc Vân Thường giận hừ một tiếng, ôm đệ đệ rời đi. Lạc Vân Hải thì nằm trên đầu vai tỷ tỷ, khuôn mặt nhỏ nín đến đỏ bừng, không dám thốt lên một tiếng. Tuổi còn nhỏ, hắn nghĩ mãi mà không hiểu sao, lúc trong rừng cây bị tên ác nô này khi dễ thì thôi. Đến Phong Lâm Thành, là địa bàn của tỷ phu hắn, hắn có người làm chỗ dựa, sao vẫn cứ bị tên cẩu nô tài kia đánh? Chẳng lẽ tên cẩu nô tài kia không sợ trời, không sợ đất sao? Hắn sống ở Lạc Gia 70 năm nay, chưa bao giờ thấy loại người nào như này. Bàng thống lĩnh thấy toàn bộ quá trình, cũng cả kinh trợn mắt hốc mồm. Hắn làm sao cũng sẽ không ngờ, Trác Phàm từ lúc nào mà trở nên bá đạo như vậy, lại dám đánh thiếu gia ngay trước mặt đại tiểu thư. Mà lại tiểu thư chỉ oán trách một câu, chứ không truy cứu. Phải biết, thiếu gia rất được tiểu thư yêu chiều, bình thường nói nặng lời thôi cũng không lỡ. Nhưng bây giờ, Trác Phàm vậy mà con mẹ nó không hề cố kỵ đạp cho thiếu gia một phát, mà lại còn là bộ dáng không coi ai ra gì. Giờ hắn mới hiểu được, vì sao trên đường đi thiếu gia nhìn thấy Trác Phàm thì giống như chuột thấy mèo, không dám lên tiếng, thì ra là bị làm cho sợ. Bàng thống lĩnh trà mồ hôi lạnh trên trán, Trác Phàm huynh đệ, dù sao thiếu gia là chủ tử. Không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, không nể mặt tiểu thư thì cũng nên nể mặt tỷ phu hắn a, sao ngươi có thể đá hắn như thế? Trác Phàm thờ ơ nhún nhún vai, hắn chưa bao giờ coi bất kỳ kẻ là chủ tử, những gì hắn làm đều là vì tiêu trừ tâm ma. Chương 12, thiếu nữ kỳ dị, dù sao tạm thời bọn họ không về được, chúng ta đi dạo chơi chút đi. Trác Phàm quay người, Bàng thống lĩnh biết hắn không nghe vào lời của mình, bất đắc dĩ thở dài, cũng đành phải đi theo sau. Chỉ chốc lát, hai người tới một chỗ phường thị, nơi này là nơi mà một số tán tu bày quầy bán hàng, trao đổi. Có kinh nghiệm kiếp trước, ở chỗ này hắn có thể tìm tới một số đồ tốt bị mai một. Hai người đi trên đường, nhìn trái nhìn phải, Bàng thống lĩnh thấy mọi thứ mà hai mắt tỏa ánh sáng, có đến vài lần đã muốn xuất tiền túi, nhưng khi nhìn thấy Trác Phàm vẻ mặt tẻ nhạt vô vị đi về phía trước, hắn cũng chỉ có thể lập tức đuổi theo. Có lẽ đến chính hắn cũng không ý thức được, hắn đường đường là thống lĩnh hộ vệ, chẳng biết lúc nào đã quen đi theo sau Trác Phàm. Ai, thế gian nào có nhiều đồ tốt không bị phát hiện như vậy chờ ta đi vơ vét chứ, thôi thôi, đi thôi. Trác Phàm đi chọn một vòng cái phường thị, vẫn không có thứ gì lọt được vào mắt, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Đột nhiên, một tràng tiếng ồn từ xa truyền vào tai hắn, Trác Phàm quay đầu nhìn, thấy một người bán hàng rong đang đỏ mặt tía tai cãi lộn với một thiếu nữ. Coi như đi xem náo nhiệt, Trác Phàm mang Bàng thống lĩnh đi về phía đám đông đó, gạt hai hàng người ra, lúc này, hắn mới nhìn rõ thiếu nữ, nàng mặc một bộ quần áo trắng, lông mày cong cong giống trăng sáng, khí khái dịu dàng, cho dù đối phương đã chửi ầm lên, nàng vẫn chỉ cười nhạt, không chút tức giận, đồng thời vẫn duy trì ý kiến của mình. Miếng ngọc này của ngươi không phải đồ thật, ngươi nhìn kiểu gì mà nói không phải đồ thật, đây chính là mặc ngọc thuần chính nhất, cho dù phơi dưới ánh mặt trời một ngày, nó vẫn lạnh buốt như nước. Chế thành ngọc bội, đeo nó thời gian dài, tu luyện sẽ làm ít công to. Người kia nước bọt bay loạn, giảng thuật mặc ngọc của hắn thuần chủng đến cỡ nào, tiểu thư, người có thật sự biết xem hàng không vậy? Nữ tử lắc đầu, nhưng vẫn cười nhạt nói ta không hiểu mặc ngọc, nhưng ta từng thấy mặc chân chính ngọc một lần, biết đồ của ngươi là giả. Ha ha ha, ngươi gặp một lần thì dám nói có thể phân biệt mặc ngọc thật giả. Mọi người xem đi, thiên hạ có chuyện hoang đường như thế sao? Có, ta có bản lĩnh này. Nếu định giá, mặc ngọc kém nhất 10 khối linh thạch, mặc ngọc tốt nhất 100 khối linh thạch, thứ này của ngươi chỉ đáng giá 3 khối mà thôi. Đi đi đi, ngươi chỉ biết nói mò, đừng quấy rầy lão tử làm ăn, giá tiền mặc ngọc, dựa vào cái gì mà ngươi nói là được. Nữ tử mỉm cười, hai mắt vẫn nhìn thẳng người kia, làm cho người kia vô cùng giận dữ, lại không phát tiết nổi, bởi vì, nhìn nụ cười cậu nữ tử, hắn thủy chung không nâng nổi cánh tay thô bạo. Đột nhiên, một giọng nam từ phía sau vang lên, khối ngọc này, đúng là giả. Mọi người liền quay đầu nhìn, thấy Trác Phàm mỉm cười nói, tiểu thư ánh mắt độc đáo, nhưng nếu không thể vạch trần hàng giả thì sao có thể làm cho người ta tin phục. Nữ tử sững sờ nhìn Trác Phàm, rồi bất giác gật đầu. Trác Phàm cười nhạt một tiếng, nhìn bốn phía nói, chư vị, có thể giúp ta đi chuẩn bị một số thứ hay không, ta cần lưu huỳnh, mục túc thảo. Những gì Trác Phàm cần đều là những thứ trong thường thấy nhất trong phường thị thường, rất nhanh, có vài người cũng đến xem náo nhiệt, không ngại phiền phức đã chuẩn bị đầy đủ. Ngay trước mặt tất cả mọi người, Trác Phàm để những vật này vào trong nước, quấy quấy một hồi, sau đó nhìn về phía con buôn nói, mời ngươi để mặc ngọc vào trong nước này. Hừ, để thì để, con buôn có vẻ cũng khá tự tin, liền bỏ mặc ngọc vào. Mặc ngọc vừa vào trong nước, lập tức bốc hơi, sau đó toàn bộ nước dần dần biến thành màu đỏ, thậm chí còn phát tán ra mùi máu tanh. Sao có thể như vậy? Con buôn chấn động, không khỏi cả kinh kêu lên, nữ tử cũng chớp chớp đôi mắt to. Ha ha ha, không cần giật mình, bởi vì khối mặc ngọc này vốn chính là phỏng chế, cho nên vừa vào dược thủy liền phai màu. Trác Phàm lấy mặc ngọc ra, trả lại cho con buôn, bây giờ, ngươi phục chưa? Ta bị mấy tên khốn kiếp kia lừa gạt, thiệt thòi ta còn lấy 20 khối linh thạch mua lại. Con buôn cắn răng nghiến lợi nói, mặc ngọc của ngươi, chỉ đáng giá 3 khối thôi. Nữ tử lần nữa lên tiếng, rồi nhìn về phía Trác Phàm, cười nói, tiên sinh thật sự có ánh mắt, tiểu nữ tử chỉ biết nó là giả, lại không biết phân biệt như thế nào, may mà có tiên sinh xuất thủ tương trợ. Đâu có, ta cũng chỉ là đã từng trải qua chuyện như này thôi. Trác Phàm hơi hạ thấp người, cười nói, tiểu thư, ngươi không mua nó à, tuy chỉ trị giá 3 khối. Không, ta chỉ muốn nói cho người kia, giá trị thật sự của khối mặc ngọc thôi. Nữ tử cười đáp, sau đó quay người rời đi. Nhìn nữ tử dần dần biến mất, Bàng thống lĩnh đi đến bên cạnh Trác Phàm, cảm thán nói, thật là một nữ tử kỳ quái. Trác Phàm như chút được gánh nặng, lẩm bẩm nói, nữ tử này ánh mắt độc ác, may mà kinh nghiệm không đủ, nếu không sẽ bị nàng cướp đi bảo vật này mất. Nói rồi, Trác Phàm xoay người, lần nữa nhìn về phía khối mạc ngọc kia, trong mắt hiện lên vẻ kích động. Con buồn cũng đã bắt đầu than thở thu dọn đồ đạc, chuẩn bị trở về nhà. Chương 13, huyết tinh linh. Trên con đường nhỏ tối tăm, con buồn lưng có một bao quần áo, ủ rũ cúi đầu đi về phía trước, chung quanh im ắng, không có động tĩnh, chỉ có tiếng ai thán của hắn, không ngờ lão tử cũng có lúc nhìn lầm. Đột nhiên, một tiếng hét lớn vang lên từ sau lưng hắn, lão bản, xin dừng bước. Con buồn giật mình, dừng bước, quay đầu nhìn, thấy Trác Phàm đang chạy đến trước mặt hắn. Ngươi là, vừa rồi, con buồn nhớ mặt Trác Phàm, cũng là bởi vì hắn, toàn bộ phường thị đều biết đồ của hắn là giả. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Ha ha ha, lão bản, khối mạc ngọc kia của ngươi, ta muốn, ta ra 10 khối linh thạch. Trác Phàm cười nói, con buồn trầm ngâm một hồi, cảm thấy rất kỳ lạ, nghi ngờ nói, tiên sinh, ngài biết rõ khối mạc ngọc này của ta là giả, sao còn ra 10 khối linh thạch để mua? Vừa rồi vị tiểu thư kia cũng đã nói, nó chỉ trị giá 3 khối. Trác Phàm cười lắc đầu, dù mạc ngọc là giả, nhưng gần như có thể đánh cháo. Trong tay ta, cũng có thể bán được giá tiền cho người khác mà. Há, ta hiểu rồi, người cũng muốn bán nó cho người không biết hàng. Con buồn bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, đã vậy, thì 10 khối linh thạch quá ít đó. Vậy ngươi muốn bao nhiêu? Trác Phàm hơi híp mắt, trong mắt lóe lên sát cơ, ngay sau đó liền biến mất. Tối thiểu 50 khối. Con buồn khoát tay nói, lộ ra vẻ gian trá, nếu không, tự ta bán cho người không biết hàng, tối thiểu cũng trên 100 khối đó. Con buồn sau khi được Trác Phàm nhắc nhở, mới nghĩ đến, trên thế giới này, người hiểu mặc ngọc dù sao chỉ là số ít, vừa rồi toàn bộ phường thì cũng chỉ có 2 người bọn họ nhìn ra thứ này là thật hay giả. Hắn hoàn toàn có thể lấy giả làm thật, kiếm lời càng nhiều ở chỗ khác. Người có mua hay không, nếu không thì ta đi đây. Con buồn thấy Trác Phàm cứ giữ im lặng, biết hắn không thể bỏ ra nổi nhiều linh thạch như vậy. Có điều cũng tốt, hắn có thể tự mình xuất thủ, nói xong liền nhấc chân muốn đi. Chờ đã, bỗng nhiên, một bàn bàn cứng như sắt thép hung hăng bắt lại bả vai hắn, làm cho hắn đau đớn kêu lên ôi chao một tiếng. Lão bản, làm ăn không thể quá tham, Trác Phàm lạnh lùng nói. Hừ, thì sao, mặc ngọc là của lão tử thích bán bao nhiêu thì bán. Con buồn còn muốn phản bác, nhưng chưa nói hết lời. Một cỗ nguyên lực màu đen đã tiến vào trong cơ thể hắn, làm cho hắn rốt cuộc không kêu nổi nữa. Thân thể hắn chậm rãi biến thành đen, cuối cùng, dưới một trận gió nhẹ, hắn hóa thành một đám bột mịn tiêu tán trong không khí. Trác Phàm cảm thụ nguyên lực trong cơ thể, chỉ có tăng trưởng chút xíu, bây giờ hắn là tụ khí nhất trọng, công lực trúc cơ tầng 7 của tên này đã rất khó mang đến tăng trưởng diện rộng cho hắn. Mà lại lẽ ra Trác Phàm không nguyện ý làm thịt tiểu tử, nhưng đáng tiếc hắn không chịu làm ăn với mình. Trác Phàm cũng chỉ phải ăn cướp trắng trợn. Từ trong bao quần áo của hắn tìm tới khối mạc ngọc kia, Trác Phàm quay người trở về. Hắn không phải người hiếu sát, chỉ là có người cứ muốn chết. Trở lại khách sạn, đối diện Bàng thống lĩnh đang đợi hắn trở về, Trác Phàm thuận tay ném cho hắn cái túi, lão Bàng, cho ngươi. Bàng thống lĩnh tiếp nhận, mở ra xem, nghi ngờ nói, a, 10 khối linh thạch đều ở đây, ngươi không mua sao? Lúc trước Trác Phàm kêu Bàng thống lĩnh về khách sạn chờ hắn trước, cũng mượn hắn 10 khối linh thạch. Nói là nhìn chúng một vật, bây giờ, 10 khối linh thạch vẫn còn. Há, lão bản kia là người tốt, nên cho ta. Trác Phàm qua loa tắc trách nói. Còn nữa, lão Bàng, người giữ cửa cho ta, không cho bất kỳ người nào vào. Nói rồi, Trác Phàm tiến vào gian phòng của mình, đóng cửa lại. Bàng thống lĩnh tuy cảm thấy kỳ quái, nhưng huynh đệ nhờ vả, hắn tất nhiên phải giúp đỡ, nên hắn cũng không về phòng của mình, mà ngồi ngay ngoài cửa phòng Trác Phàm, giữ vững cửa cho hắn. Trác Phàm biết rõ chuyện này, cũng âm thầm gật đầu. Có thể gặp được người nghĩa khí như thế, cũng coi là may mắn của hắn. Trác Phàm bỏ mặc ngọc lên trên bàn, truyền nguyên lực màu đen vào nó. Đoàng, mặt ngoài mặc ngọc xuất hiện từng vết nứt, sau đó từng tầng rớt xuống, lộ ra bên trong là hào quang màu đỏ như máu. Lúc này, nó đã không còn là mặc ngọc, mà biến thành sắc huyết ngọc. Đồng thời, huyết ngọc phảng phất như một trái tim, lóe lên hồng quang, cũng nhảy lên có quy luật. Ta quả nhiên không nhìn lầm, là huyết tinh linh. Trác Phàm nuốt ngụm nước bọt, khó có thể ức chế hưng phấn. Huyết tinh linh là một loại khoáng vật ngâm trong tinh huyết của cả ngàn vạn người, hút lấy linh khí thiên địa, tinh hoa nhật nguyệt, trải qua ngàn vạn năm mới có thể thành hình. Chí âm chí dương, chính là chí bảo của tu giả ma đạo, thế gian hiếm có. Tu giả có thể biến huyết tinh linh thành bản mệnh huyết anh, lúc đối mặt địch nhân, huyết anh vừa ra, liền có thể đoạt tinh huyết của người, cực kỳ hung tàn. mà lại huyết anh còn có thể trưởng thành cùng tu luyện giả, nhất là thánh cấp huyết anh, cho dù là cường giả đế cấp cũng không dám tùy ý trêu chọc. Trong ghi chép của Cửu U Bí Lục, thượng cổ từng có một cao thủ ma đạo là huyết ma lão tổ, tu luyện huyết anh đã đến thánh cấp, cho dù là thập đế thượng cổ cũng không muốn tùy tiện là địch với hắn. Cuối cùng huyết ma lão tổ tự giác trở thành thiên hạ vô địch, tìm tới Cửu U Ma Đế, muốn tranh giành vị trí ma đạo chí tôn. Cửu U Ma Đế chỉ bằng vào một chiêu, giết huyết ma lão tổ, nhưng bản thân cũng chịu trọng thương. Có điều, bí pháp tu luyện huyết anh của huyết ma lão tổ cũng đã bị Cửu U Ma Đế có được, còn tiến hành cải tiến, thêm vào thiên ma đại hóa quyết. Lúc đó, Cửu U Ma Đế đã từng muốn tu luyện huyết anh, chỉ tiếc. Không ngờ, sau khi sống lại, hắn lại có hảo vận khí như thế, có được cơ hội tu luyện bản mệnh huyết anh. Nếu kiếp trước hắn có bản mệnh huyết anh, dù là thánh giả, hắn cũng có thể đập chết CDM nó luôn. Nghĩ tới đây, Trác Phàm đã không kịp chờ đợi mà vạch cổ tay mình ra, cắt một đường, nhỏ máu lên phía trên huyết ngọc. Chương 14: Tế luyện huyết anh. Ưng ực, giống như trẻ sơ sinh bú mút thỏa thích, mỗi một giọt máu rơi xuống ngọc thạch liền biến mất, mà ngọc thạch nhảy lên biên độ cũng càng lúc càng lớn. Trác Phàm nhìn đây, lộ ra tà dị tiếu dung, vận công tiếp tục bước ra càng nhiều máu tươi tưới nước huyết ngọc phía trên. Nếu muốn luyện huyết anh, trước phải tu luyện giả máu tươi tưới nước, đến cùng huyết tinh linh đồng thanh đồng khí, cảm ứng nó tâm mạch. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Trác Phàm trên thân máu cũng là càng thả càng nhiều, thế nhưng huyết tinh linh lại dường như vĩnh viễn ăn không đủ no sói đói bản, chưa bao giờ đình chỉ hấp thu. Trác Phàm liếm liếm hơi khô chát bờ môi, sắc mặt dần dần trở nên tái nhợt, trước mắt sự vật cũng bắt đầu hoảng hốt. Hắn hiểu được đây là mất máu quá nhiều gây nên, hắn không thể buông tha. Có thể hay không thu phục huyết tinh linh, luyện thành huyết anh, chỉ có một cơ hội này. Nếu ngươi một khi đình chỉ cung cấp máu, nó liền sẽ giống tiểu hài tử bị ném bỏ, cho rằng ngươi từ bỏ nó, về sau sẽ không bao giờ lại cùng ngươi tâm thần hợp nhất. Cho nên một khi bắt đầu, Trác Phàm cũng chỉ có thể tiếp tục nữa. Thời gian lại qua nửa canh giờ, Trác Phàm đã cảm thấy toàn bộ thiên địa đều chuyển động. Hắn hiểu được, nếu như hắn tiếp tục máu, sợ rằng sẽ nguy hiểm cho đến hắn sinh mệnh. Nếu như ngay cả sinh mệnh đều không, muốn huyết tinh linh cũng không có ý nghĩa gì. Ngay hắn do dự phải chăng từ bỏ lúc, đột nhiên, một cỗ không khỏi luật động đột nhiên trong lòng hắn sinh ra. Trác Phàm giật mình, cảm thấy sinh ra một cỗ ý mừng, hắn cùng huyết tinh linh tâm thần rốt cục tương thông. Hắn vội vàng cầm lấy huyết thạch, vận chuyển thiên ma đại hóa quyết. Chỉ một thoáng, nguyên lực màu đen cuồn cuộn quay quanh huyết thạch, từng đạo tơ máu chảy ra từ trong đó, chậm rãi chảy vào thể nội Trác Phàm. Cuối cùng, đùng một tiếng vang thật lớn, huyết thạch đột nhiên nổ tung, một đạo hồng quang từ bên trong thoát ra, tiến vào thể nội Trác Phàm. Trác Phàm ngưng thần quan sát, thấy giống như một đứa trẻ sơ sinh nhỏ cỡ bàn tay, màu đỏ lòm, lúc này đang nằm bên trong đan điền. Dường như là cảm nhận được Trác Phàm đang quan sát, nó mở mắt nhìn hắn, sau đó lại ngủ an tĩnh. Đây là bản mệnh huyết anh, Trác Phàm không khỏi ngơ ngẩn, ngay sau đó liền cao hứng nhảy dựng lên. Hắn thật không ngờ, lại dễ dàng tu luyện thành bản mệnh huyết anh như vậy. Có điều, tuy hắn thành công, nhưng dù sao mất máu quá nhiều. Vừa rồi cảm thấy dưới chân mềm nhũn, không tự chủ được ngã nhào xuống đất, hắn vẫn cứ cười hưng phấn. Đã có bản mệnh huyết anh, tiếp theo phải tu luyện vũ kỹ. Huyết ảnh trường, vũ kỹ phàm giai trung cấp, đánh ra một trường, tất khiến địch nhân huyết khí sôi trào, gân mạch nghịch loạn, vô chiêu chống đỡ. Lại thêm huyết anh tương trợ, người trúng trường tổn hại tinh huyết, cực kỳ âm hiểm ngoan độc. Tuy nó là vũ kỹ phàm giai trung cấp nhưng uy lực thực tế lại hơn rất nhiều các vũ kỹ phàm giai cao cấp. 10 ngày sau, kẹt kẹt một tiếng, cửa phòng mở rộng, Trác Phàm bước ra, hồng quang đầy mặt. Bàng thống lĩnh vẫn luôn ngồi cửa ra vào lập tức đứng lên, xoa xoa hai mắt đầy tơ máu, đi đến trước mặt hắn. Sao bây giờ ngươi mới ra ngoài, thái phủ đã mấy lần đến dục rồi. Trác Phàm cười nói, lão Bàng, vất vả ngươi rồi. Này, vì huynh đệ mà, có gì đâu mà vất vả, chỉ là không thể để tiểu thư thiếu gia chờ lâu thêm nữa. Thế nào, ngươi không thắc mắc 10 ngày này ta làm gì sao? Đó là chuyện ngươi, nếu ngươi muốn nói, tự nhiên sẽ nói. Bàng thống lĩnh thờ ơ khoát khoát tay, ngay sau đó kéo Trác Phàm đi đến thái phủ. Nhìn hán tử thô kệch trước mắt, Trác Phàm không khỏi cảm động trong lòng. Tuy lão Bàng và hắn quen biết nhau không lâu, nhưng lại tín nhiệm hắn vô điều kiện, kiếp trước hắn một đường tu luyện tới ma hoàng, hắn chưa từng gặp được người như vậy. Nửa canh giờ sau, Bàng thống lĩnh mang Trác Phàm đi đến trước cửa một phủ đệ khí thế dồi dào, phía trên tấm biển viết hai chữ lớn lóng lánh kim quang, thái phủ. Lúc hai người muốn đi vào, thì có hai người thủ vệ lại ngăn bọn họ lại. Đứng lại, các ngươi là ai, cả gan dám xông vào thái phủ. Bàng thống lĩnh ôm quyền, cười nói, ha ha ha. Tại hạ là thống lĩnh hộ vệ Lạc gia, Quy Vân Trang, Bàng Vũ, vị này là quản gia Lạc gia, Trác Phàm, thiếu gia tiểu thư nhà ta đang làm khách ở quý phủ. Nghe vậy, Trác Phàm không khỏi sững sờ, kỳ quái nhìn về phía Bàng thống lĩnh, hắn từ lúc nào biến thành quản gia Lạc gia? Bàng Vũ thấy hắn ngơ ngác liền ghé vào lỗ tai hắn nói, 8 ngày trước người thái gia tới nói ngươi là quản gia Lạc gia, chắc là tiểu thư giới thiệu như thế. Chúc mừng ngươi, Trác huynh đệ, hắc hắc hắc. Trác Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, không khỏi cười khổ. Hắn đâu có muốn làm quản gia cái gì, hắn chỉ muốn bình an giao phó 2 tỷ đệ cho thái gia, trừ bỏ tâm ma rồi rời đi. Hắn đường đường là ma hoàng, làm sao có thể làm quản gia cho tiểu gia tộc. Có điều, hắn chướng mắt Lạc gia, dường như thủ vệ thái phủ cũng chướng mắt Lạc gia. Hai tên thủ vệ liếc xéo hai người, đều lộ rõ vẻ khinh miệt, hừ, lại tới hai tên ăn mày. Sao ngươi lại nói vậy? Bàng thống lĩnh giận dữ, muốn tiến lên lý luận một phen, nhưng lại bị Trác Phàm kéo lại, rồi trực tiếp đi vào trong thái phủ. Bàng thống lĩnh không hiểu hỏi, ngươi kéo ta làm gì? Trác Phàm không hề nói gì, vẻ mặt lúc này vô cùng nghiêm túc, thái độ của hạ nhân chính là thái độ của chủ tử, ngươi nói với bọn chúng có tác dụng gì? Bây giờ mình phải lập tức tìm tới Lạc Vân Thường, làm rõ ràng mọi chuyện, có lẽ thái phủ đã không phải là nơi hắn có thể phó thác. Mặc kệ hai tên hạ nhân, hai người Trác Phàm tới chỗ ở của hai tỷ đệ Lạc Vân Thường. Nhìn cảnh hoang tàn khắp nơi, đến cả chỗ nhà trọ mà hai bọn họ tạm thời đặt chân cũng không bằng, Bàng thống lĩnh giận tím mặt, gầm lên, thái gia sao có thể đối đãi thiếu gia tiểu thư như thế, đến cả đãi khách chi đạo tối thiểu cũng không có. Đâu chỉ không có, đây còn chẳng bằng đối đãi hạ nhân. Trác Phàm cũng rất tức giận, không phải bênh vực kẻ yếu, chỉ là phải uổng phí hắn một phen tâm tư. Vào xem, Trác Phàm trầm mặt tiến vào phòng, Bàng thống lĩnh vội vàng đuổi theo, khi bọn họ tiến vào trong, liền thấy Lạc Vân Hải ngồi tịch mịch cạnh giường, hai mắt ngốc trệ, rốt cuộc không có sự hoạt bát cùng phách lối trước kia. Mà cảnh tượng trong phòng cũng rất đơn giản, chỉ có một cái bàn và ghế nát. Bàng thống lĩnh tiến đến, dương dương nói, thiếu gia, ngài khổ sở quá. Trác Phàm không có nhiều lòng thông cảm như vậy, gọn gàng mà hỏi thăm, tiểu tử, tỷ tỷ ngươi đâu? Dường như là bị Trác Phàm đánh cho mấy trận, lưu lại ám ảnh trong lòng. Lạc Vân Hải đang ngốc trệ nghe tiếng hắn mà thình lình run rẩy, tỉnh táo lại. Nhìn Trác Phàm đang đầy nộ khí, Lạc Vân Hải ấp úng nói, tỷ tỷ đi tìm tỷ phu. À không, Thái công tử, cầu hắn giúp đỡ trùng kiến Quy Vân Trang. Thái độ như này, còn cầu cái gì mà cầu, chỉ là tự chuốc lấy nhục mà thôi. Đi, mang ta đi tìm tỷ tỷ ngươi. Trác Phàm kéo Lạc Vân Hải xuống giường, Bàng thống lĩnh thấy vậy thì khẩn trương, muốn ngăn cản Trác Phàm đừng hành động lỗ mãng, nào có hạ nhân đối đãi chủ tử như thế. Nhưng dường như Trác Phàm trời sinh mang đến cho người ta cảm giác uy hiếp, lúc hắn nổi giận, Bàng thống lĩnh đúng là cũng không dám hé miệng. Kết quả là, Lạc Vân Hải nơm nớp lo sợ đi phía trước dẫn đường, Trác Phàm đi phía sau áp giải, cảnh tượng trong rừng cây lần trước lại xuất hiện lần nữa. Chương 15, hối hôn. Bên một dòng suối nhỏ xanh biếc, một vị công tử tướng mạo tuấn tú đang bồi tiếp một nữ tử mặc áo đỏ đáng yêu chơi đùa. Hai người đuổi nhau, tiếng cười vui vang vọng, đồ anh bắt được em, không bắt được làm chó hi hi. Lạc Vân Thường nhìn hai người liếc mắt đưa tình, trong lòng không khỏi bi thương. Nhưng vì trọng trấn gia tộc, nàng vẫn kiên trì lên tiếng, hiếu đình ca. Sắc mặt công tử liền trở nên âm trầm, lạnh lùng liếc nhìn Lạc Vân Thường nói, Lạc Vân Thường, ta đã nói rất rõ ràng với ngươi. Từ nay về sau, ta và ngươi không có bất cứ quan hệ nào, trong mắt ta chỉ có Phi Vũ muội muội mà thôi. Nữ tử áo đỏ cũng trợn mắt, cười nhạo nói, đúng vậy, thức thời thì cút nhanh lên, hiếu đình ca đã không thích ngươi. Lạc Vân Thường cắn môi, trong mắt đầy vẻ mê mang. Nàng còn nhớ mang máng, năm đó hai nhà Lạc Thái giao hảo, phụ mẫu song phương định thông gia cho bọn họ từ bé. Nàng và Thái Hiếu Đình cùng nhau lớn lên, hai người là thanh mai trúc mã, hai người đã từng thề non hẹn biển. Cho nên, lúc Lạc gia gặp nạn, người đầu tiên mà nàng nghĩ chính là vị hôn phu này. Nhưng, bất ngờ là, lúc nàng mang đệ đệ đi vào Thái gia, lại nhận lấy thái độ ghét bỏ của Thái gia. Mà lại, bên cạnh Thái Hiếu Đình còn có thêm một tiểu thư Tôn gia hung hăng bá đạo, Tôn Phi Vũ. Kể từ lúc đó, nàng liền hiểu, nàng đã không thể gả vào Thái gia. Nhưng vì trọng trấn gia tộc, nàng vẫn hy vọng Thái gia có thể nể tình giao hảo hai nhà, trợ Lạc gia một chút sức lực. Thế nhưng lại càng không ngờ là chủ nhà họ Thái, Thái Vinh cũng rất lạnh lùng đối với chuyện này, không có ý xuất thủ chút nào. Nàng và đệ đệ chú lưu Thái gia 10 ngày, chỉ là vì có thể nhận được sự trợ giúp của Thái gia, nhưng thấy Thái Vinh không để ý, nàng đành phải đi cầu trợ Thái Hiếu Đình. Hiếu Đình ca, ta không yêu cầu xa vời ngươi có thể thực hiện hôn ước năm đó, chỉ là hy vọng ngươi có thể thuyết phục bá phụ, giúp Lạc gia chúng ta. Thái Hiếu Đình vung ống tay áo, lạnh lùng nói, việc này không liên quan gì tới ta, ngươi đi mà nói với cha. Lạc Vân Thường chợt quỳ xuống, hai hàng thanh lệ không ngừng chảy dài xuống. Hiếu Đình ca, nếu ngươi không đáp ứng, hôm nay Vân Thường sẽ quỳ đến chết ở đây. Thái Hiếu Đình không khỏi nhăn mày, trên mặt hiện ra vẻ do dự. Đúng lúc này, ba một tiếng, Tôn Phi vỗ cho một bạt tai trên gương mặt xinh đẹp mềm mại của Lạc Vân Thường, lực đạo làm cho nàng không khỏi ngửa về sau một cái, một vệt máu hiện rõ bên miệng nàng. Tôn Phi vỗ mắt phượng hàm sát, nổi giận gầm lên, hừ, tiện nhân, Thái Hiếu Đình là người của ta, về sau ngươi nhớ cách xa hắn. Ngay sau đó quay người nhìn về phía Thái Hiếu Đình, quát lên, ngươi cũng thế, về sau cách xa nữ nhân này ra, nếu để ta phát hiện ngươi còn có quan hệ gì với ả, ta tuyệt không buông tha ngươi. Thái Hiếu Đình dùng mình một cái, vội vàng gật đầu, giơ cao tay thề thốt, Phi Vũ, ngươi yên tâm, trong lòng ta chỉ có ngươi, nữ nhân khác trong mắt ta chỉ là cặn bã mà thôi. Thái Hiếu Đình rất chân thành tha thiết, ánh mắt nhìn Tôn Phi Vũ giống như một con cún ngoan. Tôn Phi Vũ hài lòng gật đầu, ánh mắt Lạc Vân Thường hiện vẻ cho tàn. Nàng biết, hy vọng duy nhất của nàng đã hoàn toàn biến mất. Bỗng nhiên, một đạo hắc ảnh lóe qua, ngay sau đó là một loạt tiếng bạt tai vang lên. Tôn Phi Vũ cùng Thái Hiếu Đình còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì, trên mặt bọn họ đã in lên hai dấu bàn tay đỏ tươi. Trác Phàm đứng trước mặt Lạc Vân Thường, vẻ mặt âm trầm trừng mắt hai người, một đôi gian phu dâm phụ, dám phá hỏng đại sự của lão tử. Tôn Phi Vũ cùng Thái Hiếu Đình nhìn người trước mắt, đều kinh hãi kêu lên, ngươi là ai? Bọn họ đều là thiên tài trong đám con cháu Phong Lâm Thành, đều là tụ khí cảnh trở lên, trong đồng lứa, không ai có thể là đối thủ. Thế nhưng Trác Phàm nhìn qua cũng chỉ tầm tuổi bọn họ, nhưng tốc độ xuất thủ lại là nhanh đến kinh người, bọn họ thậm chí không kịp phản ứng, đã bị đánh cho ngu cả người. Cái khu vực này từ khi ra xuất hiện nhân vật như vậy. Lúc này, Bàng Thống Lĩnh cùng Lạc Vân Hải cũng từ phía sau đuổi tới, đỡ Lạc Vân Thường dậy, rồi nhìn bóng người gầy gò trước mặt, Bàng Thống Lĩnh càng kinh ngạc hơn. Hắn là tụ khí cảnh tứ trọng, mà Thái Hiếu Đình là tụ khí cảnh tam trọng, nhưng dù sao hắn chỉ là hạ nhân, công pháp vũ kỹ mà hắn tu luyện sao có thể bằng được con cháu thế gia. Cho nên nếu động thủ đọ sức chân chính, hắn chưa hẳn có thể thắng được Thái Hiếu Đình. Thế nhưng, chính là tử đệ thế gia như vậy, vậy mà bị Trác Phàm dễ dàng cho vài bạt tai, còn ngơ ngác không thể tránh né. Nghĩ đến lúc trước trong rừng cây, thực lực mà Trác Phàm bày ra, Bàng Thống Lĩnh khó có thể tưởng tượng được, tại sao trong khoảng thời gian ngắn mà hắn trở nên khủng khiếp như vậy. Không để ý đến lời chất vấn của hai người kia cùng ánh mắt kinh ngạc của Bàng Thống Lĩnh, Trác Phàm quay đầu nhìn Lạc Vân Thường điềm đạm đáng yêu, đang nước mắt như mưa, méo hiểu sao lòng lại sinh ra cảm giác đau đớn. Tâm ma đáng chết, Trác Phàm cắn răng nghiến lợi nói, ai, xem ra lão tử phải tốn thời gian với Lạc gia này rồi. Trác Phàm bất đắc dĩ thở dài trong lòng, thay Lạc Vân Thường lau khô nước mắt, thản nhiên nói, chúng ta đi. Dương mắt nhìn Trác Phàm, Lạc Vân Thường khẽ gật đầu, đã như vậy rồi, bọn họ ở lại Thái gia cũng không có ý nghĩa gì. Hừ, đánh người xong là muốn đi, không dễ vậy đâu. Tôn Phi Vũ kêu lên, cản trước mặt bọn họ, Thái Hiếu Đình thấy thế cũng vội vàng nói giúp vào, Lạc Vân Thường, người coi nơi này nơi nào, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Lạc Vân Thường thấy thế thì tràn đầy bi phẫn, song quyền nắm chặt. Nàng thật đang rất hối hận vì sao lại đến tìm Thái gia, bị bọn họ hùng hổ dọa người, nhưng đây là địa bàn của người ta, nàng chỉ cảm thấy phẫn nộ mà không thể phát tiết. Nếu là một mình nàng tình nguyện ngọc đá cùng vỡ, cũng phải bảo trụ tôn nghiêm, nhưng bên người nàng còn có đệ đệ. Nếu hắn xảy ra chuyện, vô luận như thế nào nàng cũng không dám xuống dưới Cửu Tuyền gặp phụ mẫu. Ngươi, các ngươi muốn như thế nào? Lạc Vân Thường run rẩy nói. Hừ, rất đơn giản, tất cả các ngươi quỳ xuống dập đầu ba cái cho chúng ta, thì có thể rời đi, nếu không. Tôn Phi Vũ cười dữ tợn nói, sau đó chỉ Trác Phàm, hét lên, nhất là hắn. Bàng Thống Lĩnh nghiến răng nghiến lợi, hai mắt đỏ thẫm, hận không thể xông lên liều mạng với hai người này, hai kẻ này thật quá đáng. Lạc Vân Thường do dự một hồi, chậm rãi hai mắt nhắm lại, hai đầu gối dần khuỵ xuống. Tất cả quỳ xuống, tất cả mọi người có thể nghe được, trong lời của Lạc Vân Thường đã mang sự nghẹn ngào. Tôn Phi Vũ thì cao ngạo ngẩng đầu, nở nụ cười đắc ý. Thế mà, bọn người Lạc Vân Thường còn chưa quỳ xuống, hai người Tôn Phi Vũ cùng Thái Hiếu Đình sau một tiếng kêu gào đầy đau đớn thì đã quỳ rạp xuống đất. Chương 16, ngày mai ta sẽ khiến ngươi không với cao nổi. Mặt đất xuất hiện vết nứt như mạng nhện. Nếu không phải hai người đều là tụ khí cảnh, chỉ sợ đầu gối của bọn họ đã vỡ nát, chi dưới tê liệt. Hai người đau đến nhe răng trợn mắt, ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy ánh mắt lạnh lẽo của Trác Phàm. Lại là ngươi, hai người biết, trong những người này, chỉ có Trác Phàm có thể thần không biết quỷ không hay xuất thủ với bọn họ. Ngươi giỏi lắm, cho dù bây giờ tất cả các ngươi quỳ xuống cầu xin tha thứ, bản tiểu thư cũng tuyệt đối không buông tha cho các ngươi. Tôn Phi Vũ khàn cả giọng quát, Nhưng mà vừa nói xong thì lại ăn thêm hai cước, Trác Phàm còn chẳng thèm nhìn bọn họ, đã đạp bay bọn họ ra xa. Muốn lão tử quỳ xuống, các ngươi nghĩ nhiều rồi. Hai người Tôn Phi Vũ cùng Thái Hiếu Đình ngơ ngẩn, thậm chí quên cả cảm giác đau đớn. Nếu ngay từ đầu Trác Phàm đánh bọn họ là ra mặt vì Lạc Vân Thường, còn có thể hiểu được. Nhưng bây giờ Lạc Vân Thường đã lên tiếng muốn xin lỗi, hắn thế mà còn dám đánh bọn họ, chẳng lẽ hắn không sợ bọn họ không thể còn sống mà rời Thái Phủ sao? Bàng thống lĩnh tuy phẫn nộ hành động của hai người kia, nhưng xét từ đại cục, hắn cũng cảm thấy phải nhịn xuống, nếu không tỷ đệ Lạc gia có khả năng khó giữ được tính mạng. Lạc Vân Thường thì cười khổ, người khác không hiểu Trác Phàm, nàng trong lúc chạy loạn lần trước đã hoàn toàn hiểu tính nết người này. Trong mắt của hắn nào có phân chia chủ tớ gì, từ trước đến nay đều làm theo ý mình, nàng cũng không biết tại sao Lạc gia bọn họ lại xuất hiện ra nô kiểu này. Lần này Lạc Vân Hải cũng đã đổi mới thái độ rất lớn đối với Trác Phàm, hai mắt to nhìn chằm chằm vào Trác Phàm, ánh mắt thậm chí còn có chút ý vị sùng bái. Thì ra tên cẩu nô tài lúc nào cũng bắt nạt hắn, chẳng những không sợ hai chủ tử bọn họ, mà đến cả thế lực cường thế hơn ở bên ngoài cũng không sợ, thật sự là không sợ trời không sợ đất. Trong lúc nhất thời, Trác Phàm trong lòng Lạc Vân Hải đúng là từ cẩu nô tài biến thành nhân vật anh hùng cứu vãn Lạc gia. Bỗng nhiên, một tiếng mắng mỏ đầy giận dữ vang lên, người nào dám can đảm dương oai ở Thái gia ta. Ngay sau đó, một nam tử anh vĩ xuất hiện, nhìn người nọ, Lạc Vân Thường biến sắc, tay nắm đệ đệ bất giác siết chặt, thậm chí ngay cả Lạc Vân Hải cũng có thể cảm giác được tỉ tỉ của hắn đang rất khẩn trương. Thái Hiếu Đình vui vẻ hét lớn, cha, ngài đến đúng lúc lắm, có người quấy rối Thái gia chúng ta. Nghe thế, Trác Phàm biết người tới chính là chủ nhà họ Thái, Thái Vinh, thế là quan sát tỉ mỉ một phen. Thái Vinh trông có vẻ trên dưới 50, dáng người khôi ngô. Trác Phàm cười nói, đoán cốt cảnh bắt trọng, Thái Vinh nhíu mày, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ kinh dị, hắn không ngờ được, hắn lại bị người thiếu niên trước mắt này liếc cái đã nhìn ra tu vi của mình. Hảo nhãn lực, Thái Vinh khen, xin hỏi các hạ là... Quản gia Lạc gia, Trác Phàm. Thái Vinh lại giật mình, rồi dò xét hắn một phen. Tuy hắn nghe Lạc Vân Thường từng nói mấy hôm trước, Lạc gia bọn họ bởi vì quản gia trước làm phản, nên bây giờ đổi tân quản gia, nhưng không ngờ tân quản gia lại trẻ tuổi như vậy, mà lại trên thân còn mang một tia khí tức thần bí. Nếu là bình thường, lão hồ ly như hắn tuyệt đối không muốn trêu chọc loại nhân vật không rõ lai lịch này. Có điều, đáng tiếc, nơi này còn có thế lực mà hắn càng thêm không thể đắc tội. Thái bá bá, ngài nhất định phải làm chủ cho Phi Vũ. Tôn Phi Vũ giơ gương mặt có in dấu tay đỏ ra cho Thái Vinh, hai mắt hận chừng hướng Trác Phàm. Thái Vinh hoàn toàn rõ ràng đã xảy ra chuyện gì, liền vỗ vỗ tay Tôn Phi Vũ, trấn an nói, yên tâm đi, có Thái bá bá ở đây. Rồi hắn nhìn về phía Lạc Vân Thường, sắc mặt âm trầm xuống, Vân Thường à, ta hảo tâm thu lưu tỷ đệ các ngươi. Các ngươi không hồi báo thì thôi, lại còn gây chuyện thị phi ở chỗ ta. Lạc Vân Thường sợ hãi giật mình, nhưng hoàn toàn nói không ra lời. Trác Phàm cười nói ngay, Thái gia chủ tuổi đã cao, còn bắt nạt tiểu cô nương, có chuyện gì thì nói với ta đi. Còn nữa, đừng có làm vẻ như kiểu ngươi có ân với Lạc gia. Mọi người nói trắng ra cũng chỉ vì chữ lợi, nếu không xưa kia ngươi cũng sẽ không hối hôn. Được, ngươi đã muốn vạch mặt, vậy lão phu cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Thái Vinh biến sắc, thản nhiên nói, chuyện ngày hôm nay, lão phu muốn lấy công đạo cho Phi Vũ. Mỗi người các ngươi tiếp của ta một trưởng, lão phu cũng sẽ công bình, chỉ xuất hai phần lực, chết sống có số. Cái gì, hai phần lực? Bàng thống lĩnh co rụt mắt lại, hét lớn, ngươi là đoán cốt cảnh bát trọng, chỉ hai phần lực còn mạnh hơn tụ khí cảnh cửu trọng toàn lực ứng phó, ngươi không phải rõ ràng muốn lấy mạng chúng ta sao? Thái bá bá, van cầu ngài, Vân Hải vẫn còn là con nít, nó vô tội. Lạc Vân Thường vội vàng năn nỉ, Thái Vinh chỉ hừ lạnh một tiếng, xoay mặt đi, Tôn Phi Vũ cũng nở nụ cười tự đắc. Được, ta tới trước. Trác Phàm nhếch miệng lên, thản nhiên nói, một trường ấn màu đỏ đột nhiên hiển hiện trên không trung, Thái Vinh vạn vạn không ngờ được, Trác Phàm lại dám xuất thủ trước. Đoang một tiếng, huyết trường bị đánh tan, Trác Phàm cũng bị khí thế cường đại làm cho lui lại 10 bước, có điều chỉ là lui lại, chứ không có bị bất cứ thương tổn gì. Tụ khí cảnh nhị trọng, vậy mà cũng có thể chịu được hai phần lực của ta. Thái Vinh kinh hãi, có điều ngươi có thể may mắn còn sống, người khác chưa chắc có vận khí như ngươi. Ha ha ha. Sở dĩ ta có thể sống trên cõi đời này là bởi vì xưa nay ta không tin tưởng vận khí. Trác Phàm cười quỷ dị một tiếng, rồi chỉ vào tay Thái Vinh nói, ta dựa vào thực lực. Thái Vinh cúi đầu nhìn, trong mắt lập tức co rụt lại. Trên tay hắn, vậy mà có vẻ máu, chẳng lẽ vừa rồi đối trưởng, hắn lại làm mình bị thương. Nhưng làm sao có thể, đối phương chỉ là tụ khí nhị trọng cảnh mà thôi, hắn là đoán cốt cảnh bát trọng, khoảng cách giữa hai bên quá lớn mà. Còn nữa, Trác Phàm nói tiếp, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng ngươi ra hai phần lực, chỉ sợ ngay cả nửa phần cũng không có. Nghe vậy, Thái Vinh suy nghĩ kỹ, mới ý thức được, vừa rồi Trác Phàm ra tay quá đột ngột, khi đó hắn thật là muốn sử xuất hai phần lực, nhưng chưa kịp điều chỉnh, thì khí huyết đã nổi lên mãnh liệt mà đánh ra một trường, kết quả thì đúng như Trác Phàm nói, không nổi nửa phần lực. Mặt khác, ngươi nhìn lại con của ngươi đi, Trác Phàm lại chỉ Thái Hiếu Đình, Thái Vinh vội vàng nhìn lại. Thấy Thái Hiếu Đình lại bỗng nhiên phun ra một ngụm máu lớn. Cha, cái này, sao lại thế này? Thái Hiếu Đình không khỏi hoảng hốt, rõ ràng hắn không cảm thấy đau đớn gì, sao lại nôn ra máu? Trác Phàm, ngươi đã làm gì? Thái Vinh quay đầu nhìn Trác Phàm, giận dữ hét. Trác Phàm mỉm cười, thản nhiên nói, ta chỉ là muốn nói cho Thái gia chủ biết, Trác Phàm ta tùy thời tùy chỗ đều có thể lấy mạng con ngươi, ngươi hãy làm việc cẩn thận. Rồi thấy Thái Vinh dường còn có vẻ do dự, Trác Phàm lại cong ngón tay lên, Thái Hiếu Đình lại phun ra một ngụm máu lớn. Được rồi, ta tin ngươi. Thái Vinh lau mồ hôi lạnh, run giọng nói. Như vậy, Thái gia chủ, chúng ta cáo từ. Trác Phàm suy cười nói, ôm quyền chào Thái Vinh, sau đó liền kéo Lạc Vân Thường ngoài. Mà lại vừa đi, còn vừa cười to nói, hôm nay ngươi hở hững với chúng ta, ngày mai ta khiến ngươi không với cao nổi chúng ta. Thái bá bá, ngài cứ như vậy thả bọn họ đi. Tôn Phi Vũ không cam lòng nói. Thái Vinh bất đắc dĩ thở dài, nhìn Trác Phàm đi xa, lẩm bẩm nói, ngày xưa lão phu không thu lưu, hôm nay lại thả hổ về rừng, ai? Thái Vinh lắc đầu, rồi mang Thái Hiếu Đình đi về trong nhà, chỉ là đi chưa được mấy bước, Thái Vinh lại quay người nhìn về phía Tôn Phi Vũ, nói thế chất nữ, nếu không nhanh chóng diệt trừ Trác Phàm, ngày sau chắc chắn sẽ uy hiếp Tôn gia các ngươi hãy xem mà làm. Hừ, ngươi quan tâm con ngươi đi, không dám động đến tiểu tử kia, Tôn gia chúng ta không sợ hắn. Bản tiểu thư phải cho hắn biết, đắc tội Ngự Hạ Thất Thế gia sẽ có kết cục gì. Tôn Phi Vũ khẽ cắn môi, oán hận nói. Chương 17, Tiềm Long Các. Ba người đi từ Thái Phủ, trên đường đi, Lạc Vân Thường cùng Bàng thống lĩnh đều nơm nớp lo sợ, thỉnh thoảng quay đầu nhìn về sau, sợ Thái Vinh đổi ý mà truy sát. Chỉ có Trác Phàm bình tĩnh, chỉ là sâu trong đáy mắt còn ít nộ khí. Trác Phàm đột nhiên dừng bước, không quay đầu lại, lạnh lùng nói, tiểu thư, ngài còn chỗ nào khác nữa không? Nghe vậy, trong mắt Lạc Vân Thường như hiện lên vũ khí, mờ mịt lắc đầu. Bàng thống lĩnh cũng thầm than một tiếng, trong lòng cảm thấy bi thương. Trác Phàm cắn răng, thầm hạ quyết tâm, một ngày nào đó sẽ khiến Thái gia cửa nát nhà tan. Rõ ràng chỉ thiếu chút nữa là có thể thu xếp tốt cho tỷ đệ Lạc gia, vậy mà lại bị Thái gia hủy mất. Nếu ngày sau Thái gia bị hủy, Thái Vinh biết là bởi vì chuyện này đã đắc tội Trác Phàm, nhất định sẽ hối hận đến xanh ruột. Nhưng thôi, dù Trác Phàm phẫn nộ kế hoạch của mình bị ngâm nước nóng, nhưng bởi vì tâm ma ràng buộc, hắn vẫn phải chiếu cố kỹ lưỡng hai tỷ đệ, tuyệt không thể để bọn họ xảy ra chuyện gì. Nghĩ tới đây, Trác Phàm trầm ngâm một hồi, rồi thản nhiên nói, tiểu thư, người biết Ngự Hạ Thất Thế gia là cái gì không? Cái gì, ngươi, làm sao ngươi lại biết cái này? Lạc Vân Thường cả kinh kêu lên, giống như Trác Phàm biết thiên đại bí mật gì đó vậy, có điều lại vừa nghĩ tới đủ loại hành động kỳ dị mấy ngày nay của hắn, liền thấy thoải mái. Bàng thống lĩnh cũng tò mò nhìn Lạc Vân Thường, có vẻ như cũng là lần đầu tiên nghe được danh tự này. Lạc Vân Thường nghiêm túc nói, trước kia Quy Vân Trang chúng ta không có liên quan gì đến bọn họ, bây giờ chúng ta lưu lạc bên ngoài, nếu thật sự gặp phải Ngự Hạ Thất Thế gia, nhất định phải né tránh, tuyệt đối không thể phát sinh tranh đấu, dù là một con chó của bọn họ cũng giống vậy. Bàng thống lĩnh không khỏi run lên, hắn chưa bao giờ thấy Lạc Vân Thường biểu lộ ngưng trọng như thế, phảng phất như nói về nhân vật đáng sợ nào đó vậy. Mà lại nàng luôn luôn cao ngạo, dù bây giờ đang lúc chán nản, đối mặt Thái gia, thế gia lớn nhất Phong Lâm Thành, cũng sẽ không đến mức này, vậy mà. Không có để ý đến lời cảnh cáo của Lạc Vân Thường, Trác Phàm vẫn bình tĩnh, lặng lặng nghe nàng tiếp. Vô luận là Lạc gia chúng ta, hay là Thái gia, dù được coi là thế lực lớn, nhưng cũng chỉ là gia tộc thế tục. Thiên Vũ Đế quốc thời khai quốc có 7 vị công thần được hoàng thất đặc phê, có thể sánh vai với hoàng gia, có được lãnh địa cùng thế lực của riêng mình, đối địch với bọn họ, chính là đối địch với toàn bộ đế quốc, đây chính là Ngự Hạ Thất Thế gia. Cái gì, thế gia này lại có thế gia có thể sánh vai với hoàng thất? Bàng thống lĩnh khiếp sợ nói. Lạc Vân Thường nghiêm túc gật đầu, người cầm quyền mỗi gia tộc lớn đều biết những thứ này. Bây giờ ta nói cho các ngươi phải nhớ kỹ. Trong này có Tôn gia không? Trác Phàm lên tiếng hỏi. Lạc Vân Thường hơi sững sờ hỏi, sao ngươi lại hỏi như vậy? Đúng vậy, Trác huynh đệ, nếu nàng thuộc về thất thế gia, vừa rồi chắc chắn đại tiểu thư đã ngăn cản ngươi đánh nàng. Bàng thống lĩnh cười hắc hắc, nhìn về phía Lạc Vân Thường. Rất rõ ràng, vừa rồi Lạc Vân Thường không ngăn cản, cũng chính là ngầm đồng ý. Dường như bị nhìn thấu tâm tư, Lạc Vân Thường đỏ mặt, hung hăng trừng Bàng thống lĩnh. Trên thực tế, Tôn Phi Vũ bị đánh, người vui nhất chính là Lạc Vân Thường. Điểm này, Bàng thống lĩnh có thể nhìn ra, Trác Phàm tất nhiên cũng không ngoại lệ. Có điều, Trác Phàm lại nghĩ càng sâu xa hơn, nếu đã kết cửu oán, thì phải hiểu rõ bối cảnh của đối thủ. Như vậy, Tôn gia là gia tộc có quan hệ với Thất Thế gia. Làm sao ngươi biết? Lạc Vân Thường giật mình, đột nhiên cảm thấy thấp thỏm. Giờ khắc này, nàng hy vọng dường nào Trác Phàm cười đùa một tiếng, nói là đang đùa, hù dọa bọn họ, nhưng mà sự thật không như mơ, Trác Phàm vẫn nghiêm túc, vừa rồi nha đầu kia có nói, muốn để chúng ta nếm thử sự lợi hại của Ngự Hạ Thất Thế gia. Sao, sao có thể như vậy, vậy mà vô tình đắc tội người của Ngự Hạ Thất gia. Ngay lập tức, Lạc Vân Thường hiểu ra, sắc mặt trở nên trắng bệch, ngơ ngác nhìn Trác Phàm, tim Bàng thống lĩnh cũng đang đập thình thịch. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thế giới phảng phất như sắp hủy diệt, trở nên vô cùng yên tĩnh. Trác Phàm, nhanh lên, chúng ta đi nhận lỗi với Tôn tiểu thư. Lạc Vân Thường vội vàng kéo Trác Phàm đi đến thái phủ, Trác Phàm lại giống như cây đinh ghì chặt xuống đất, không nhúc nhích. Bây giờ đi chỉ là chịu chết, Trác Phàm lạnh lùng nói. Nghe thế, Lạc Vân Thường không khỏi giật mình, cuối cùng vô lực co quắp ngã xuống đất, trong mắt chỉ còn vẻ tuyệt vọng, mặc dù lời của Trác Phàm khó nghe vào, nhưng mỗi một câu đều là sự thật. Đắc tội Ngự Hạ Thất Thế gia mà giải quyết dễ dàng như vậy, cả thiên hạ cũng đã không kính nể như thế. Trác đại ca, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Đột nhiên, một giọng nói non nớt vang lên, mọi người sững sờ, nhìn về phía nơi phát ra, thấy chẳng biết lúc nào Lạc Vân Hải đã đứng bên cạnh Trác Phàm, hai mắt đầy tín nhiệm cùng chờ mong nhìn hắn. Trác Phàm giật cả mình, tên tiểu tử chưa bao giờ ưa mình, lại dùng ánh mắt này nhìn mình. Ngươi không gọi ta là cẩu nô tài à? Trác Phàm lạnh lùng nói. Trác đại ca có ân cứu mạng đối với ta tỷ đệ hai, về sau ngài chính là phụ mẫu tái sinh ta, thân ca ca ta, phu quân của tỷ tỷ ta, cầu ngươi hãy cứu lấy chúng ta. Vân Hải, im miệng, không cho phép nói bậy. Lạc Vân Thường hung hăng trừng Lạc Vân Hải, đỏ bừng cả mặt, nhưng mà hai mắt vẫn thỉnh thoảng liếc về phía Trác Phàm. Dọc đoạn đường này, bọn họ có thể biến nguy thành an, xác thực đều là công lao của Trác Phàm. Tuy hắn không coi ai ra gì, nhưng tài cán của hắn thật là làm cho tất cả mọi người phải lau mắt mà nhìn. Đây chính là nguyên nhân vì sao Lạc Vân Thường âm thầm thăng Trác Phàm làm quản gia. Muốn trọng trấn gia tộc thì cần nhân tài. Trác Phàm nhìn ánh mắt cầu xin của Lạc Vân Hải, cười thầm trong lòng. Tiểu tử này dù sao cũng là tử đệ thế gia, tuy luôn hung hăng bá đạo, nhưng thực ra cũng là người biết lễ, cũng dễ làm cho người ta yêu quý. Huống hồ, trợ giúp Lạc gia vốn chính là việc hắn phải đi làm. Hắn hiền gật đầu nói, Phong Lâm Thành này có người của Thất Thế gia không? Có, Tiềm Long Các, dám bảo thế gia trong Thất Thế gia. Phú Khả Địch Quốc. Tốt, vậy chúng ta về khách sạn trước, ngày mai đi Tiềm Long Các. Trác Phàm vỗ vỗ đầu Lạc Vân Hải, rồi cất bước đi đến khách sạn. Chúng ta đi Tiềm Long Các làm gì? Lạc Vân Thường vội vàng hỏi. Liên minh, Trác Phàm thản nhiên đáp lại. Nghe được câu này, tất cả mọi người liền sững sờ ngay tại chỗ. Ngự Hạ Thất Thế gia, Tiềm Long Các, làm sao có thể liên minh với gia tộc lụi bại như bọn họ, đây thật là nói chuyện viển vông a. Chương 18, Long Quỳ. Một tòa kiến trúc cổ xưa lớn nhất tọa lạc phía đông Phong Lâm Thành, cao đến mấy chục trượng, khiến người ta còn chưa tới gần liền có cảm giác áp bách, cho nên trong vòng trăm thước không người nào dám ở. Bọn ngoài chỉ có hai tên thủ vệ thân mang quần áo màu vàng óng, khí thế trên người bọn họ tỏa ra mang đến cảm giác như có trăm tên cấm quân được huấn luyện nghiêm chỉnh đứng im lặng một chỗ. Hai tên hộ vệ tuy không động đậy, nhưng những nơi ánh mắt lướt qua, lại như đao kiếm gọt qua khiến người ta không dám nhìn thẳng. Nơi hiếm có người lui tới như vậy. Lại đột nhiên xuất hiện bốn nhân ảnh. Tụ khí cảnh đỉnh phong, Trác Phàm vừa đi vừa lẩm bẩm nói, sau lưng là Lạc Vân Thường, Lạc Vân Hải và Bàng thống lĩnh, khác biệt khí độ Trác Phàm của, ba người chỉ tình cờ nhìn vào hai mắt tên thủ vệ thôi, toàn thân đã cứng ngắc. Trác Phàm đi đến trước cửa, hai tên thủ vệ khẽ vươn tay ngăn lại, quát to, đứng lại. Đây là Tiềm Long, các ngươi dám xông loạn. Trác Phàm chỉ nhìn phía trước, không thèm liếc hai tên thủ vệ lấy một cái, thản nhiên nói, làm phiền thông báo một tiếng. Tiểu thư Lạc gia Quy Vân Trang, Lạc Vân Thường cầu kiến quản sự nơi này. Thấy thế, hai tên thủ vệ liếc nhau, trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Trong Phong Lâm Thành, người cầu kiến quản sự Tiềm Long Các nhiều, nhưng không ai là không có bộ dạng khúm núm, nơm nớp lo sợ, hoặc cười lấy lòng, còn cuồng vọng như tiểu tử này, đây là lần đầu tiên bọn họ gặp. Lạc gia, chưa từng nghe nói, quản sự chúng ta không gặp loại vô danh tiểu tốt. Một người thủ vệ lạnh lùng nói, nghe được lời này, Lạc Vân Thường liền cúi đầu xuống. Đối với Tiềm Long Các, Lạc gia căn bản không bằng sâu kiến. Đừng nói là kết minh, người ta còn chẳng thèm gặp mình. Trác Phàm, Lạc Vân Thường kéo ống tay áo Trác Phàm, nhưng không cho nàng nói, Trác Phàm đã hất tay ra, cười lạnh nói, có gặp hay không, đó là chuyện của chủ tử nhà các ngươi, còn chưa tới phiên hai tên nô tài thay chủ tử làm chủ. Ngươi nói cái gì? Hai tên thủ vệ đồng thanh hét lớn, sắc mặt giận dữ, toàn thân đại phóng khí thế. Mọi người liền cảm thấy khí tức toàn thân trì trệ, liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Chỉ có Trác Phàm mạnh mẽ kìm nén một hơi, đứng nguyên tại chỗ, lớn tiếng nói, thì ra Ngự Hạ Thất Thế gia đãi khách như thế sao? Hừ, thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt a. Dừng tay, lúc này, một giọng nữ yêu kiều vang lên, một vị thiếu nữ áo trắng chậm rãi từ bên trong đi ra. Hai tên thủ vệ nghe tiếng vội vàng khom người, cung kính nói, tiểu thư, có người tới quấy rối. Vừa xảy ra chuyện gì, các ngươi nói những gì, ta đều nghe được, là các ngươi không đúng. Người tới là khách, không được vô lễ. Thiếu nữ lạnh lùng liếc khiển trách, sau đó nhìn về phía Trác Phàm, cười nói, tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt rồi. Là ngươi, Trác Phàm cùng bàng thống lĩnh bất ngờ ồ lên, thiếu nữ này lại chính là nữ tử mà bọn họ gặp ở phường thị. Tốt quá, việc dễ làm rồi. Trác Phàm cười thầm trong lòng, nhưng mà tất nhiên không lộ vẻ gì khác thường, thản nhiên nói, không ngờ tiểu thư là người của Tiềm Long Các, thất kính thất kính. Nữ tử mỉm cười, gật đầu nói, tiểu nữ Long Quỳ, làm chút tạp vụ ở Tiềm Long Các mà thôi, không biết tiên sinh đến đây vì chuyện gì. Thực không dám giấu giếm, tại hạ là quản gia Lạc Gia, Trác Phàm, bởi vì gia đạo sa sút, lại nghe nói Tiềm Long Các là đệ nhất thế gia giám bảo của Thiên Vũ Đế Quốc, cho nên muốn đến bán bảo vật gia truyền. Ồ, Long Quỳ sáng mắt lên, cười nói, vậy tiểu nữ tử nhất định phải mở mang tầm mắt, mời tiên sinh vào bên trong đi. Nói rồi, Long Quỳ đi trước dẫn đường, Trác Phàm hiên ngang đi theo cùng với ba người vẫn còn đang sợ hãi rụt rè phía sau, còn cả hai tên thủ vệ ngơ ngác nhìn bốn người, đến khi bốn người biến mất, mới quay sang nhìn nhau, lẩm bẩm nói, người kia là bằng hữu của tiểu thư. Không thể nào, tiểu thư làm gì có bằng hữu keo kiệt như vậy, ta thấy là người qua đường từng gặp nhau một lần thôi, đợi đến khi bọn họ xuất ra bảo bối không hợp tâm ý tiểu thư, tất nhiên sẽ bị đuổi ra ngoài. Đến khi đó, hắc hắc hắc, đúng, đến lúc đó nhất định phải giáo huấn đám người này, nhất là cái thằng đầu bòi không coi ai ra gì kia. À nhưng mà nếu bọn họ nếu xuất ra bảo bối hợp tâm ý tiểu thư, không thể nào, chỉ bằng cái bộ dạng nghèo kiết hủ lậu của bọn họ, có thể xuất ra một khối mạc ngọc cũng đã không tệ rồi, ha ha ha. Hai người đều cười rộ lên, tiếng cười đầy giễu cợt, đồng thời đã bắt đầu ma quyền sát trưởng, chuẩn bị làm lớn một phen. Sâu bên trong, Long Quỳ mang bốn người tới một gian phòng tráng lệ, bốn người ngồi xuống, Long Quỳ mới cười nói, không biết có bảo vật gì, nhanh lấy ra cho tiểu muội dám thưởng một phen. Trác Phàm nhìn về phía Long Quỳ, khóe miệng hơi nhếch lên. Tiểu nha đầu này nhìn như trong sáng, không dính khói lửa trần gian, nhưng lại cực kỳ khôn khéo, chuyện vừa rồi ở ngoài cửa, Trác Phàm dám chắc tiểu nha đầu này biết từ đầu tới cuối, nàng chính là dùng hai tên thủ vệ để sò xét bọn họ, để quyết định thái độ đàm phán nếu có thể. Nếu bọn họ có một chút khuất phục, chỉ sợ bây giờ thái độ của tiểu nha đầu này sẽ rất mạnh. Có điều, tuy nha đầu này có chút khôn khéo, nhưng trước mặt lão ma đầu Trác Phàm đây, vẫn là quá non. Trác Phàm run tay, một bức tranh liền được bày ra trước mặt nàng, phía trên vẽ lít nha lít nhít đồ hình kỳ quái. Long Quỳ lập tức mở to hai mắt, rồi hai tay chậm rãi tiếp nhận bức tranh đó. Long Quỳ cẩn thận xem, vuốt ve giống như chân bảo. Lạc Vân Thường cùng bàng thống lĩnh thấy thế thì cảm thấy kỳ quái liếc nhau. Bức họa này mới được Trác Phàm vẽ trong đêm qua, lúc đó bọn họ thấy, chỉ có một suy nghĩ, đây là cái quái gì. Giờ khắc này, trông bộ dáng Long Quỳ, dường như bức tranh này có giá trị không nhỏ a. Trác Phàm tiên sinh, các ngươi muốn bán bao nhiêu? Long Quỳ thu hồi bức tranh, lần nữa nhìn Trác Phàm hỏi, trong mắt đã có vẻ nghiêm túc. Long tiểu thư là người trong nghề, người ra giá đi. Trác Phàm cười nói, Long Quỳ khẽ cắn môi, thấy ánh mắt thâm thúy của Trác Phàm, biết người này cũng là người trong nghề, không lừa gạt nổi, bèn nói, 200.000 khối linh thạch, thế nào? Cái gì, 200.000? Lạc Vân Thường cả kinh đứng dựng cả lên, Quy Vân Trang bọn họ có ở thời kỳ toàn thịnh, linh thạch trong trang cũng chưa từng đạt tới 50.000 khối. Một bức tranh được Trác Phàm vẽ trong một đêm, thế mà trực tiếp ra giá 200.000. Bàng thống lĩnh cũng trợn mắt há hốc mồm, nhìn biểu hiện của hai người này, trong mắt Long Quỳ hiện lên chút khinh miệt. Nhưng khi nhìn thấy Trác Phàm ngồi trên ghế vẫn rất bình thản, trong mắt nàng lại một lần nữa hiện vẻ ngưng trọng. Chân chính cao thủ giám bảo, là quản gia, chương 19, thần nhãn Long Cửu, 200.000, ha ha ha. Trác Phàm sờ cằm, lắc đầu cười khẽ, rồi đưa tay muốn lấy lại bức họa kia. Long tiểu thư đã không có thành như thế ý, vậy cuộc làm ăn này coi như thôi đi. Long Quỳ vội ôm lấy bức tranh vào trong ngực, như sợ Trác Phàm đoạt lại, còn kiên quyết nói, Trác tiên sinh, trận thức nhất cấp mà thôi, 200.000 đã không ít. Huống hồ đây là do ngươi vẽ tay, ta

Không hổ là Tiềm Long Các, lại có loại cao thủ bực này. Long Cửu, Long Quỳ đi đến trước mặt mọi người, Lạc Vân Thường vội hạ bái, cửu gia. Người khác cũng vội vàng hành lễ, chỉ có Trác Phàm vẫn đứng thẳng. Long Cửu nhíu mày quan sát Trác Phàm, thản nhiên nói, ngươi chính là tân quản gia Lạc gia. Vâng, Trác Phàm gật đầu, tốt, chỉ cần không phải Tôn lão đầu, người nào làm quản gia đều được. Long Cửu thâm ý nói, sau đó chậm rãi ngồi xuống, nhìn Trác Phàm nói, nghe nói ngươi có hoài nghi đối với kết quả giám định của Tiểu Quỳ. Vâng, Trác Phàm vẫn thản nhiên gật đầu, Long Quỳ giận hừ một tiếng, trợn mắt quay đầu sang chỗ khác và GT, và LT. Ha ha ha, Tiểu Quỳ tuy xuất đạo không lâu, nhưng ánh mắt độc đáo, lời nàng nói khẳng định 89 phần 10 là đúng. Có điều, người đã có hoài nghi, thế chắc là thuộc 1-2 phần còn lại rồi, v, vậy để lão đầu ta xem thử. Xin ngài xem qua, Trác Phàm trình bức tranh lên, Long Cửu cười tiếp nhận, sau một lúc xem xét, sắc mặt hắn cứng đờ, hai mắt đầy tập trung quan sát. Cửu thúc, người nói đi, Long Quỳ hất cằm, lớn tiếng nói, trận thức nhất cấp này, giá trị cùng lắm là 300 ngàn. Long Cửu không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào bức họa, phải rất lâu sau mới nhìn lên Trác Phàm, nghiêm túc nói, không ngờ Lạc gia còn có thứ như vậy, tiểu tử, 1,8 triệu được không? Cái gì? Tất cả mọi người kinh ngạc đến mở to mắt hết cỡ, nhất là Long Quỳ. Nàng có nghĩ nát óc cũng không ngờ được, thủ tịch dám bảo sư Tiềm Long Các, Long Cửu, lại cho ra con số trên trời như thế.